Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260. Trên người của ngươi thật ấm áp, Sở Giao trên mặt kia viên nốt chu sa biến mất, nguyên bản, nàng cũng không biết đó là cái gì, thẳng đến kia khẩu huyết quan run rẩy nhận nàng là chủ. Sở Giao mới hoảng hốt minh bạch. Nàng không phải người thường, cho nên nàng huyết có thể giao cho Diệp Kiêu linh hồn cùng sinh mệnh. Cho nên, cho dù nàng đã không có tâm, nàng như cũ sống hảo hảo mà chính nàng là đại biểu giết chóc cùng tuyệt vọng tồn tại. Không biết qua bao lâu, chờ Sở Giao từ tu luyện bên trong thức tỉnh thời điểm, đã là buổi tối, khách sạn trong phòng không có đốt đèn. Đen như mực, Sở Giao ánh mắt lại phá lệ sáng ngời. Nàng chậm rãi đứng dậy, đi tới đại sảnh, vừa ra khỏi cửa liền thấy được Diệp Kiêu thân ảnh. Tu luyện xong rồi, Diệp Kiêu gắt gao mà nhìn chằm chằm Sở Giao đôi mắt. Tựa hồ muốn nhìn ra chút cái gì. Tu luyện hảo, ta đói bụng. Sở Giao mỉm cười sờ sờ chính mình bụng. Bồi ta đi ăn cơm đi. Ân, hai người cùng nhau xuống lầu ăn một bữa cơm. Sở Giao vẫn là cùng từ trước giống nhau, đặc biệt thích ăn. Hơn nữa một bên ăn cơm, một bên dùng sáng lấp lánh đôi mắt nhìn chằm chằm Diệp Kiêu, làm Diệp Kiêu cảm thấy không biết theo ai. Từ bên ngoài trở lại khách sạn, đã khuya, đi vào phòng. Diệp Kiêu còn không có tới kịp đem phòng tạp cắm thượng, phía sau Sở Giao đột nhiên từ sau lưng ôm lấy hắn. Diệp Kiêu thân thể cứng đờ, Sở Giao chỉ là lặng lặng mà ôm hắn, cũng không nói lời nào, cũng bất động. Thời gian phảng phất tại đây một khắc lặng yên đình chỉ giống nhau. Làm sao vậy? Qua đã lâu, Diệp Kiêu rốt cuộc nhàn nhạt hỏi Sở Giao một câu. Không có việc gì, chính là muốn ôm ngươi. Trên người của ngươi thật ấm áp. Sở Giao thấp thấp nhẹ ngữ, ta sinh mệnh duy nhất ấm áp chính là ngươi cho ta. Cảm giác được Sở Giao mảnh khảnh ngón tay ở hơi hơi buộc chặt, Diệp Kiêu rũ xuống con ngươi, chần chờ một chút. Một đôi ấm áp bàn tay to nhẹ nhàng mà đặt ở Sở Giao mu bàn tay thượng. Ngươi có phải hay không? Trong phòng ân tĩnh đã lâu, hai người đột nhiên kia chăm miệng một lời mở miệng. Nói đến một nửa, lẫn nhau đều ngây ngẩn cả người. Không có việc gì, ta muốn đi nghỉ ngơi. Sở Giao thở dài, xoay người liền đi, mà Diệp Kiêu sững sờ ở tại chỗ. Ánh mắt phức tạp. Ngày hôm sau sáng sớm, Diệp Kiêu tỉnh lại thời điểm Sở Giao đã rời đi. Hắn hơi hơi cảm ứng một chút, biết Sở Giao là đi Thịnh gia biệt thự. Hôm nay thời tiết phá lệ hảo, Thịnh Ngôn đang ở sửa sang lại đồ vật. Hắn đã giúp Thịnh Tuyết Ân bài hảo nước ngoài trường học, thậm chí ở nước ngoài còn tìm hảo quỹ cùng luật sư ủy thác chính mình một ít tài sản. Ca ca, ta không nghĩ rời đi ngươi. Thịnh Tuyết lúc này vẻ mặt đáng thương hề hề bộ dáng, hốc mắt còn hàm chứa nước mắt. Ca ca cũng không nghĩ rời đi ngươi. Thịnh Ngôn dừng động tác, hướng về phía Thịnh Tuyết hơi hơi mỉm cười. Chính là nước ngoài học tập hoàn cảnh càng tốt, Tuyết Nhi cũng tổng hội lớn lên. Ca ca không thể vẫn luôn bồi ngươi, bất quá tiên nữ tỷ tỷ sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Ngươi đã quên sao? Nàng sẽ bảo hộ ngươi. Thịnh Ngôn lời thề son sắt nói dối thật là há mồm liền tới. Thịnh Tuyết bĩu môi, cuối cùng vẫn là đứng ở một bên không nói một lời. Lúc này Sở Giao thân ảnh xuất hiện ở một bên. Mấy ngày không thấy, Sở Giao trên người hơi thở có rất lớn biến hóa, mà Thịnh Ngôn cả người lại gây ốm không ít. Thịnh Ngôn lúc này nhìn đến Sở Giao thân ảnh cũng hơi hơi có chút ngoài ý muốn. Cái này tử thần đã biến mất vài thiên, Thịnh Ngôn còn tưởng rằng nàng đã rời đi, rốt cuộc chính mình là thật sự không có gì tâm nguyện. Cảm giác được Thịnh Ngôn ánh mắt, Sở Giao chỉ là hướng về phía hắn gật gật đầu, cũng không có mở miệng nói cái gì. Hết chương.